Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thêm hơn 10 vạn đại quân ma tộc đến lần này, lượng huyết khí năng lượng cung cấp cho Diệp Phong cũng chỉ đủ để chàng tăng lên 2 cấp. Bước vào siêu thần cảnh lục trọng thiên, điều này khiến Diệp Phong có chút nản lòng, bởi vì lần chi viện này có tới 6 cứ điểm đại quân hấp huyết ma tộc và 6 vị thống soái. Nhưng cũng chỉ giúp chàng tăng lên được một chút như vậy. Huyền Vô Cực lúc này lên tiếng, trước đây, với tu vi của Diệp huynh, khi đối mặt với các thống soái hấp huyết ma tộc ở những cứ điểm này, cần phải trải qua một trận chiến khó khăn. Nhưng bây giờ, 6 vị thống soái hấp huyết ma tộc hợp lại cũng bị Diệp huynh hạ sát trong nháy mắt. Huyền Vô Cực nói xong, giọng điệu tràn đầy vẻ tán thưởng. Rõ ràng hắn ngày càng cảm thấy khoảng cách giữa mình và Diệp Phong ngày một lớn. Nghe lời khen của Huyền Vô Cực, Diệp Phong chỉ đành cười bất đắc dĩ, đám hấp huyết ma tộc ở các cứ điểm trên đất nhân tộc này, tác dụng tăng tu vi đối với ta ngày càng nhỏ. Ta muốn tiến vào sào huyệt của chúng để tìm những con mồi mạnh hơn mà săn giết. Huyền Vô Cực nghe vậy, ánh mắt không khỏi giật mình. Nhưng ngay sau đó dường như đã hiểu được tâm trạng của Diệp Phong, chỉ khẽ gật đầu nói, Diệp huynh muốn rời đi, cứ tùy ý, ta sẽ không trói buộc huynh. Diệp Phong nhìn Huyền Vô Cực bên cạnh, cười vỗ vai hắn, đa tả đã thấu hiểu. Ta quả thực muốn đi, nhưng ta sẽ không tùy tiện mang đại quân nhân tộc tiến vào sào huyệt hấp huyết ma tộc, như vậy quá nguy hiểm. Ta có lẽ sẽ một mình đến đó tìm kiếm những kẻ mạnh để săn giết. Vút, đại hắc cẩu vội vàng chạy tới, trong mắt chó lộ ra vẻ mong đợi, nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, mang ta theo với, Diệp tiểu tử. Ta nghe nói trong sào huyệt hấp huyết ma tộc có một biển huyết ma chảy thông lên cửu tiêu, trong đó chôn giấu rất nhiều bảo bối của hấp huyết ma tộc. Đều là những thứ cực kỳ quý giá và cao cấp. Ta muốn đi tìm biển huyết ma đó. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng lên, không kìm được nói, được, vậy dẫn ngươi theo cùng. Hy vọng ngươi có thể tìm thấy biển huyết ma, ta cũng có thể ké chút vận may. Huyền Vô Cực thì cười nói, lần này chúng ta đã thành công nhổ sạch các cứ điểm hấp huyết ma tộc xung quanh Huyền Sơn Thành, tạm thời đã rất an ổn. Chúng ta hãy trở về Huyền Sơn Thành trước đã. Được, Diệp Phong gật đầu, Tiểu Thanh Long vẫn còn ở Huyền Sơn Thành. Hơn nữa, vị nữ ma hoàng của Hắc Ám chủng tộc từ hàng ước năm trước mà chàng đã hồi sinh có lẽ vẫn chưa đi, vẫn còn ở Huyền Sơn Thành. Tất cả những chuyện này đều cần chàng trở về xử lý một chút. Không thể trước khi đi lại gây thêm phiền phức cho Huyền Vô Cực. Như vậy thì quá tệ. Sau đó, toàn bộ đại quân nhân tộc bắt đầu tiến về hướng căn cứ Huyền Sơn Thành. Có siêu cấp cao thủ như Diệp Phong hộ tống, trên đường đi dĩ nhiên không gặp nguy hiểm gì. Chưa đầy 3 ngày, tất cả mọi người đã an toàn trở về căn cứ Huyền Sơn Thành. Về tới Huyền Sơn Thành, Huyền Vô Cực vội vã đi xử lý các công vụ còn tồn đọng. Mặc dù Diệp Phong chuẩn bị rời đi, nhưng Huyền Vô Cực, với tư cách là thái tử của Huyền Vũ Vương Triều, vẫn cần tiếp tục lập công để củng cố vị trí của mình. Lúc này, Diệp Phong mang theo đại hắc cẩu trở về nơi ở của mình. Trong đại trạch viện, vút, Tiểu Thanh Long từ xa đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc của Diệp Phong, lập tức bay ra, thân mật đậu trên vai chàng. Thanh Long thuần huyết, đại hắc cẩu nhìn chăm chăm Tiểu Thanh Long, không kìm được buột miệng, đây chính là vật đại bổ a, bốp. Nhưng Diệp Phong đã thẳng tay gõ một cú vào đầu con hắc cẩu, nói, ngươi dám có suy nghĩ đó với Tiểu Thanh, ta sẽ hầm ngươi thành một nồi thịt chó trước. Đại hắc cẩu lập tức tỏ vẻ oan ức, cẩu gia ta chỉ nói đùa một chút thôi, tiểu tử ngươi có thể đừng dùng sức mạnh như vậy không? Ngươi không biết sức mạnh cơ thể của ngươi khủng khiếp đến mức nào à, sẽ đánh cho cẩu gia ta bị chấn động não đấy, trong lúc đại hắc cẩu đang nói. Nó đột nhiên thấy một nữ tử tuyệt mỹ mang khí chất hắc ám từ trong đại trạch viện bước ra, lập tức trợn tròn mắt chó, rồi vèo một tiếng trốn sau lưng Diệp Phong. Hoảng hốt nói, Diệp tiểu tử, nơi ở của ngươi sao lại có một vị pharaoh của hắc ám chủng tộc đáng sợ như vậy? Pharaoh của hắc ám chủng tộc, ánh mắt Diệp Phong chợt động, nữ tử tuyệt mỹ đang tiến lại chính là nữ ma hoàng trong quan tài thủy tinh mà chàng đã hồi sinh ở sâu trong di tích hoàng kim ma tộc. Đại hắc cẩu lại nhận ra thân phận của nữ ma hoàng này ư, là một pharaoh trong hắc ám chủng tộc. Pharaoh, đó là loại tồn tại gì? Chắc chắn vô cùng khủng bố. Nếu không, con hắc cẩu trời không sợ đất không sợ này đã không hoảng sợ đến mức đó. Lúc này, nữ ma hoàng không để ý đến đại hắc cẩu, mà nhìn về phía Diệp Phong, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, lần này thực lực tăng tiến rất nhanh đấy, Diệp Phong cười khan hai tiếng, ta muốn rời khỏi Huyền Sơn Thành, tiền bối có thể đến nơi khác. Nữ ma hoàng lên tiếng, ta đi theo ngươi, không được sao? Diệp Phong lắc đầu, không được, ta muốn ra ngoài lịch luyện, ngươi đi theo ta rất bất tiện. Đại Hắc Cẩu lúc này dùng móng vuốt nắm chặt lấy ống quần Diệp Phong, vội vàng nói nhỏ, Diệp tiểu tử. Ngươi dám nói chuyện như vậy với một pharaoh của Hắc Ám chủng tộc, ngươi không muốn sống nữa à? Nhưng điều khiến Đại Hắc Cẩu trợn mắt há mồm là, khi Diệp Phong từ chối nữ ma hoàng. Nàng dường như không hề tức giận, mà chỉ cười nói, dù sao thực lực của ta cũng mạnh hơn ngươi, ta đi theo ngươi, ngươi cũng không đuổi ta đi được. Thấy nữ ma hoàng nói những lời như vậy, Đại Hắc Cẩu trợn tròn đôi mắt chó, cảm thấy không thể tin nổi, không nhịn được thì thầm bên tai Diệp Phong, Diệp tiểu tử, ngươi làm thế nào vậy? Vị pharaoh của Hắc Ám chủng tộc đáng sợ này dường như rất khách khí với ngươi, lại còn có chút cảm giác đeo bám khó dứt. Diệp tiểu tử, ngươi không phải đã với vị nữ pharaoh này rồi chứ? Nói bậy bạ gì đấy? Diệp Phong một tay tát bay con Hắc Cẩu, rồi nhìn về phía nữ ma hoàng tuyệt mỹ đang cười nhạt, không kìm được nói, tiền bối nói đúng. Dù sao ta cũng không làm gì được tiền bối muốn đi theo thì cứ theo. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp coi nữ ma hoàng như không khí, sau đó vào phòng thu dọn đơn giản rồi rời khỏi đại trạch viện, tiến về phủ thành chủ Huyền Sơn Thành. Chàng muốn đi cáo biệt với tiền bối Độc Cô Cầu Ma. Dù sao trước đây Độc Cô Cầu Ma cũng đã giúp chàng không ít. Trong phủ thành chủ, Độc Cô Cầu Ma vừa thấy Diệp Phong đã không kìm được nói, tà khí thật nặng. Diệp Phong bất đắc dĩ giang tay, có một vị cường giả của Hắc Ám chủng tộc vô cùng đáng sợ đang ẩn nấp gần đây đi theo ta cũng hết cách. Rõ ràng, Độc Cô Cầu Ma đã cảm nhận được tà khí của nữ ma hoàng đang ẩn mình theo dõi ở một không gian nào đó. Diệp Phong bèn đi thẳng vào vấn đề, Độc Cô Cầu Ma tiền bối, lần này ta đến là để từ biệt người. Ta chuẩn bị rời Huyền Sơn Thành, tiến đến sào huyệt Hấp Huyết Ma tộc để lịch luyện. Nghe Diệp Phong nói muốn đi, Độc Cô Cầu Ma lập tức khuyên can, sào huyệt của Hấp Huyết Ma tộc là một nơi vô cùng nguy hiểm, không nên mạo hiểm. Diệp Phong cười nói, yên tâm, ta sẽ không làm chuyện không nắm chắc. Chủ yếu là mọi thứ ở đây đã không còn thỏa mãn được ta nữa, những cứ điểm Hấp Huyết Ma tộc đóng ở vùng biên cương đều đã không còn cường giả, quá yếu ớt rồi. Độc Cô Cầu Ma nghe Diệp Phong nói vậy, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Ta quả thực đã tận mắt chứng kiến ngươi mạnh lên, tốc độ này thực sự quá nhanh. Hai người hàn huyên thêm một lúc, Diệp Phong liền quay người cáo từ. Bên ngoài Huyền Sơn Thành, một người một chó dần đi xa. Rời khỏi Huyền Sơn Thành, Diệp Phong cũng rời khỏi vùng đất biên cương của Huyền Vũ Vương Triều, đặt chân lên một mảnh đất tràn ngập mùi máu tươi. Bầu trời nơi đây mang một màu đỏ máu, cả đất trời bị bao phủ bởi sắc huyết và màu đen, tạo cảm giác vô cùng khủng bố. Nơi đây chính là khu vực sào huyệt của Hấp Huyết Ma tộc. Những cứ điểm trước kia chỉ là nơi đóng quân tạm thời của chúng để tấn công vào đất nhân tộc. Nơi Diệp Phong đang đứng đây mới thực sự là sào huyệt và vùng đất sinh tồn của chúng. Diệp Phong nhìn con Hắc Cẩu bên cạnh, hỏi, Đại Hắc Cẩu, người đã từng đến đây chưa? Làm sao để tìm biển huyết ma kia? Diệp Phong vẫn luôn ghi nhớ trong lòng về biển huyết ma mà Đại Hắc Cẩu đã nhắc đến, lòng đầy mong đợi. Bởi vì cái tên Huyết Ma Chi Hải nghe đã thấy là một nơi phi thường, chắc chắn có đại cơ duyên. Đại Hắc Cẩu lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta chỉ nghe nói vậy thôi, không biết có thật không. Diệp Phong có chút cạn lời, không ngờ Đại Hắc Cẩu chỉ nghe theo lời đồn. Thôi được rồi, Diệp Phong xua tay, nói, vậy trước tiên cứ tìm một con Hấp Huyết Ma tộc mạnh mẽ để săn giết đã, cố gắng nâng cao tu vi để chuẩn bị cho chuyến đi đến trung tâm thần giới. Nơi đó chắc chắn cường giả như mây, hung hiểm vô số. Đại Hắc Cẩu liếc Diệp Phong một cái, gật đầu đồng tình, trung tâm thần giới vô cùng phồn hoa, tu vi hiện tại của ngươi. Ở vùng đất phương Bắc này có thể coi là một cao thủ không tồi, nhưng ở trung tâm thần giới, thực lực của ngươi bây giờ chẳng khác gì cải trắng ven đường, một vốc bắt được cả nắm. Nghe Đại Hắc Cẩu nói vậy, quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn trong lòng Diệp Phong càng thêm kiên định. Muốn cứu mẫu thân ở trung tâm thần giới, chắc chắn cần phải có thực lực tu vi vô cùng cường đại. Nhưng may là sư tôn của chàng, Lãnh Thanh Tuyết, vị nữ sư phụ tuyệt đại phong hoa, đang ở Thiên Đạo Tông tại trung tâm thần giới. Đến lúc đó, chàng có thể đi gặp sư tôn của mình trước. Ông, lúc này, Diệp Phong tỏa ra hồn lực khổng lồ, dò xét những dao động sinh mệnh lực mạnh mẽ của Hấp Huyết Ma tộc. Bên trái, trong một vũng bùn, dường như có dao động sinh mệnh rất mạnh. Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng dao động sinh mệnh cực kỳ mãnh liệt ở khu vực vũng bùn cách đó không xa. Vút, Chàng tức khắc lao tới, chẳng mấy chốc đã thấy một vũng bùn màu đỏ máu. Vũng bùn trông vô cùng tĩnh lặng, dường như không có bất kỳ sinh vật nào tồn tại. Nhưng Diệp Phong vẫn nhìn chằm chằm vào vũng bùn, rồi đột nhiên tung một chưởng về phía trước. Ầm ầm, một bàn tay nguyên khí khổng lồ lập tức ngưng tụ trên không trung rồi hung hăng đánh vào vũng bùn, gây ra một tiếng nổ lớn, bùn lầy văng tung tóe. Gào, ngay sau đó, một tiếng gầm kinh thiên động địa bùng nổ từ trong vũng bùn. Ầm ầm, cùng với sự nổ tung của vũng bùn, một con bát tí ác thú toàn thân phủ đầy vảy đỏ thẫm tức khắc lao ra, gầm thét lao về phía Diệp Phong. Ầm ầm, Diệp Phong tung một quyền, va chạm với cánh tay khổng lồ của con bát tí ác thú, cứng đối cứng một chiêu. Vụt vụt vụt, ngay sau đó, Diệp Phong không kìm được lùi lại mấy bước. Sức mạnh của con bát tí ác thú toàn thân phủ vảy đỏ thẫm này thực sự vô cùng cường hãn. Phải nói rằng, những ác thú có thể sinh tồn trong xào huyệt hấp huyết ma tộc, con nào con nấy thực lực đều vô cùng khủng bố. Con bát tí ác thú này, e rằng ngay cả một vài đại quân hấp huyết ma tộc cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Bất hủ chiến mâu, Diệp Phong sợ kinh động đến các chí cường giả khác của hấp huyết ma tộc, nên quyết định tốc chiến tốc thắng. Lần này, chàng đến đây vốn là để săn giết những ác thú mạnh mẽ như thế này, chứ không phải để rèn luyện võ đạo. Vì vậy, Diệp Phong không có ý định dây dưa với con bát tí ác thú này. Oanh, một cây chiến mâu đen kịt lập tức xuất hiện trong tay Diệp Phong. Ông, một luồng sức mạnh cường đại của kỵ sĩ không đầu từ trong bất hủ chiến mâu tuôn ra, lập tức tăng cường sức chiến đấu cho Diệp Phong. Ở trạng thái cầm bất hủ chiến mâu, sức chiến đấu của Diệp Phong tuyệt đối vượt xa trạng thái bình thường, tăng lên gấp bội. Oanh, Diệp Phong tay cầm bất hủ chiến mâu, tức khắc lao đến trước mặt bát tí ác thú, hung hăng đâm tới. Bát tí ác thú gầm lên, muốn vung những cánh tay đầy vảy của mình để chống đỡ. Nhưng phập, dưới sự gia trì của sức mạnh cường đại từ Diệp Phong, mũi thương sắc bén của bất hủ chiến mâu lập tức đâm xuyên qua 8 cánh tay của bát tí ác thú. Lớp vảy đỏ thẫm trông có vẻ vô cùng kiên cố, nhưng dưới món cổ thần khí như bất hủ chiến mâu, đã bị đâm thủng dễ dàng. Gào, bát tí ác thú lập tức gào lên một tiếng kinh thiên động địa. Giết, Diệp Phong lại một lần nữa vung bất hủ chiến mâu, giáng xuống đầu bát tí ác thú, một thương đâm ra, kết liễu mạng sống của nó. Ầm ầm, thân hình cao lớn của bát tí ác thú khổng lồ tức khắc đổ rầm xuống đất. Tốt, Diệp Phong từ trên cao đáp xuống, chuẩn bị thi triển thôn phệ lĩnh vực để nuốt chửng con bát tí ác thú vô cùng mạnh mẽ này. Trong thân thể của con cự thú khổng lồ như vậy, chắc chắn ẩn chứa nguồn năng lượng huyết khí hùng hồn mênh mông. Đột nhiên lúc này, vút, vút, hai bóng người trẻ tuổi chân đạp phi kiếm từ trên không trung hạ xuống. Rõ ràng là một nam một nữ. Nam thanh niên trẻ tuổi kia, ánh mắt mang theo vẻ tham lam, nhìn chằm chằm vào con bát tí ác thú đã chết trên mặt đất. Hắn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tấm lệnh bài, giơ lên trước mặt Diệp Phong, nói, nhìn cho rõ đây. Ta là ngoại môn trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung. Con bát tí ác thú mà ngươi giết này, tạm thời bị ta trưng dụng. Hiện tại Bắc Vực Tiên Cung đang tiến đánh xào huyệt hấp huyết ma tộc, tất cả mọi người trên khắp vùng đất phương Bắc đều phải phối hợp. Ngươi, một tên tán tu, giao con bát tí ác thú này cho ta, ta sẽ ghi cho ngươi một bút công lao, sau này có thể đến Bắc Vực Tiên Cung lĩnh thưởng. Lúc này, vị ngoại môn trưởng lão đến từ Bắc Vực Tiên Cung nói xong, giọng điệu mang một vẻ cao ngạo tột cùng. Rõ ràng, hắn muốn cướp đoạt con bát tí ác thú mà Diệp Phong đã săn được, lại còn cho rằng đó là vinh quang của Diệp Phong. Đại Hắc Cẩu đứng bên cạnh Diệp Phong cũng không nhịn được nhếch miệng, cười khẩy, đúng là một tên ngốc. Ngươi nói cái gì? Vị ngoại môn trưởng lão kia lập tức nhìn chằm chằm vào con Hắc Cẩu bên cạnh Diệp Phong, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng tức giận, nói, bằng hữu, quản cho tốt sủng vật của ngươi. Để tránh rước họa sát thân, Diệp Phong còn chưa lên tiếng, Đại Hắc Cẩu đã trực tiếp chửi rủa. Ngươi mới là sủng vật. Cả nhà ngươi đều là sủng vật, cướp đồ của người khác mà còn ra vẻ đạo lý à? Bắc Vực Tiên Cung thì sao chứ? Cũng chỉ có thể vênh váo ở vùng đất phương Bắc này thôi, ở trung tâm thần giới thì đến thế lực hạng hai cũng không bằng. Oanh, Đại Hắc Cẩu nói xong, liền lao tới trước mặt vị ngoại môn trưởng lão kia, tung ra một chảo đen kịt. Phập, vị nam trưởng lão ngoại môn siêu thần cảnh nhất trọng thiên này thậm chí còn không kịp phản ứng, toàn bộ thân hình đã bị Đại Hắc Cẩu xé nát. Máu tươi văng tung tóe tại chỗ. Đại Hắc Cẩu vốn không phải kẻ tầm thường, mà là một nhân vật hung ác từ thời cổ đại. Lúc này nó nổi giận, ra tay giết người không chút do dự. Cái gì, sư huynh cứ thế mà chết sao? Vị nữ trưởng lão ngoại môn còn lại thấy sư huynh mạnh mẽ của mình cứ thế đổ máu tại chỗ, lập tức sợ đến hoa dung thất sắc. Vị nữ trưởng lão ngoại môn này, tuy là trưởng lão mạnh mẽ của Bắc Vực Tiên Cung, nhưng thực ra cũng là lần đầu ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Không ngờ rằng, còn chưa đến địa điểm nhiệm vụ, chỉ vì sư huynh của nàng tham lam, mà đã bỏ mạng. Diệp Phong thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu, xem ra Bắc Vực Tiên Cung cũng chẳng ra sao cả, ngoại môn trưởng lão yếu như vậy. Đại Hắc Cẩu cười hắc hắc, đó là vì Diệp tiểu tử ngươi bây giờ quá mạnh rồi. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi sững sờ. Đúng vậy, là do mình bây giờ đã quá mạnh mẽ, cho nên khi gặp ngoại môn trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung, đều cảm thấy đối phương rất yếu. Thực ra, vị nam trưởng lão ngoại môn vừa rồi có tu vi siêu thần cảnh nhất trọng thiên, ở vùng đất phương Bắc đã được coi là cao thủ. Diệp Phong vẫn còn nhớ, khi chàng mới đến vùng đất phương Bắc, tu vi còn rất thấp, lúc đó gặp một đệ tử ngoại môn yếu nhất của Bắc Vực Tiên Cung, có lẽ cũng không đánh lại. Nhưng bây giờ, nhân vật cấp ngoại môn trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung, trước mặt Diệp Phong, lại là những tồn tại vô cùng yếu ớt. Diệp Phong không thể không cảm thán, khoảng thời gian trải qua ở Huyền Vũ Vương triều quả thực đã khiến chàng mạnh lên rất nhiều. Lúc này, Đại Hắc Cẩu đang vơ vét tài sản trên người vị nam trưởng lão ngoại môn. Còn Diệp Phong thì nhìn về phía vị nữ trưởng lão ngoại môn đang run rẩy vì hoảng sợ. Chàng cười nói, đừng sợ, chúng ta không phải người tốt lành gì, à không, chúng ta không phải người xấu. Nghe Diệp Phong nói vậy, lại nhìn nụ cười ngây thơ trên mặt chàng, vị nữ trưởng lão ngoại môn của Bắc Vực Tiên Cung càng thêm sợ hãi. Nàng không kìm được lên tiếng, chỉ cần không giết ta, người muốn làm gì ta cũng được, ta sẽ không phản kháng. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, rồi cười lắc đầu nói, đồng bạn của ngươi chết vì lòng tham, nhưng ngươi chỉ là tùy tùng của hắn, ta không cần thiết phải giết ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi vài câu, ngươi cứ thành thật trả lời là được, rồi có thể an toàn rời đi. Thật sao? Vị nữ trưởng lão ngoại môn này lập tức vui mừng nói, tiểu ca cứ hỏi đi, ta sẽ trả lời thành thật mọi thứ. Diệp Phong gật đầu, hỏi, vừa rồi người đồng bạn đã chết của ngươi nói, Bắc Vực Tiên Cung đang tập hợp toàn bộ lực lượng để tiến đánh Sào Huyệt Hấp Huyết Ma Tộc. Nữ trưởng lão lập tức gật đầu, đúng vậy, hiện tại đang chuẩn bị, trận đại quyết chiến có lẽ cũng sắp diễn ra rồi. Gần đây có rất nhiều cường giả của Bắc Vực Tiên Cung chúng ta đã giáng lâm đến Sào Huyệt Hấp Huyết Ma Tộc này, chuẩn bị tập hợp toàn bộ lực lượng để tiến đánh. Ồ, Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi suy nghĩ một chút, hỏi, vậy lần này ngươi và người đồng bạn tham lam đã chết của ngươi định đi đâu? Ta thấy gần đây phía trước không làng, phía sau không quán. Nữ trưởng lão lập tức thành thật trả lời, nơi chúng ta định đến lần này là một điểm tập kết của Bắc Vực Tiên Cung gần đây, rất bí mật, người thường không tìm được. Nếu không phải sư huynh tham lam, hắn cũng sẽ không bị một con chó giết chết, chết thảm quá. Đại Hắc Cẩu liếc nữ trưởng lão một cái, không kìm được nhe răng gầm gừ, sao? Ngươi coi thường cẩu gia ta à? Không có, không có. Nữ trưởng lão sợ hãi vội vàng lắc đầu, mà Diệp Phong lúc này đang suy tư điều gì đó. Nữ trưởng lão không kìm được lên tiếng, tiểu ca, ta có thể đi được chưa? Diệp Phong nhìn nữ trưởng lão trẻ tuổi trước mắt, hỏi, ngươi tên là gì? Nữ trưởng lão nói, Hoắc Vũ Tầm. Diệp Phong lên tiếng, ngươi dẫn ta đi cùng đi. Hoắc Vũ Tầm, nàng ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc và nghi hoặc sâu sắc. Diệp Phong lúc này thì cười nói, ý của ta là, ta muốn cùng ngươi đến điểm tập kết của Bắc Vực Tiên Cung các ngươi. Lần này Bắc Vực Tiên Cung lại tập hợp toàn bộ lực lượng để tiến đánh Sào Huyệt Hấp Huyết Ma Tộc, chắc chắn có bí mật lớn không thể cho ai biết. Nếu không, Bắc Vực Tiên Cung không thể nào dốc toàn lực như vậy. Cho nên, Diệp Phong dĩ nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội phát tài này. Bởi vì thừa nước đục thả câu, vơ vét tài sản trong lúc hỗn loạn luôn là sở trường của chàng. Đại Hắc Cẩu nghe Diệp Phong nói vậy, dường như cũng đoán được ý đồ của chàng, lập tức mắt sáng rực đứng bên cạnh, nói, cẩu gia ta cũng muốn đi. Nữ trưởng lão Hoắc Vũ Tầm lập tức không kìm được nói, nhưng ngươi không phải thành viên của Bắc Vực Tiên Cung chúng ta không thể dẫn ngươi vào điểm tập kết được. Diệp Phong cười cười, nhặt lên tấm lệnh bài thân phận từ trên thi thể của vị nam trưởng lão ngoại môn kia, nói, ta dùng lệnh bài thân phận của vị sư huynh tham lam của ngươi không được sao? Bắc Vực Tiên Cung là một thế lực bá chủ vương bắc lớn như vậy, có mấy chục vạn người, ai sẽ để ý đến một ngoại môn trưởng lão nhỏ bé trông như thế nào chứ? Hoắc Vũ Tầm còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt hung tợn của Đại Hắc Cẩu, liền nói, được rồi, vậy ta sẽ dẫn các ngươi đến điểm tập kết đó. Được, Diệp Phong gật đầu, rồi nói, chờ ta một chút, ta nuốt chửng xong con bát tí ác thú này chúng ta sẽ xuất phát. Oanh, nói xong, dưới ánh mắt kinh hoàng tột độ của nữ trưởng lão Hoắc Vũ Tầm, Diệp Phong cứ thế hút cạn con bát tí ác thú to như ngọn núi, trực tiếp nuốt chửng nó thành một cái xác khô, không còn chút sinh khí nào. Lúc này, Hoắc Vũ Tầm lập tức nhận ra, mình đã bị một ma đầu đáng sợ bắt cóc. Ầm ầm, lúc này, sau khi nuốt chửng nguồn năng lượng huyết khí khổng lồ của bát tí ác thú, toàn bộ sức mạnh đó tràn vào cơ thể Diệp Phong. Năng lượng hùng hậu sôi trào trong tứ chi bách hài của chàng, không ngừng bồi đắp công lực và bản nguyên võ đạo. Oanh, khi thế tu vi trên người Diệp Phong lập tức đột phá thêm một trọng thiên, trực tiếp bước vào siêu thần cảnh thất trọng thiên. Lợi hại, đại hắc cẩu giơ móng vuốt lớn lên, nói, Diệp tiểu tử, ta ghen tị nhất chính là cái thiên phú thôn phệ của ngươi, đúng là một cái máy gian lận tu luyện a. Diệp Phong liếc nhìn đại hắc cẩu, ánh mắt lộ ra một tia cười ý vị, trời sinh, biết sao giờ. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía nữ trưởng lão Hoắc Vũ Tầm cách đó không xa, lên tiếng, Hoắc Vũ Tầm phải không, dẫn chúng ta lên đường đi. À vâng, Hoắc Vũ Tầm vẫn còn đang ngẩn người, đột nhiên bị Diệp Phong gọi tên, liền không kìm được đáp, ta lập tức dẫn các ngươi đến điểm tập kết. Hai người một chó rời khỏi khu vực vũng bùn đỏ máu này. Trên đường đi, Diệp Phong biết được từ Hoắc Vũ Tầm rằng Bắc Vực Tiên Cung đã sớm thiết lập từng điểm tập kết nhỏ trên khắp sào huyệt của hấp huyết ma tộc. Mỗi điểm tập kết đều có tinh anh của Bắc Vực Tiên Cung trấn giữ và được bao bọc bởi trận pháp ẩn nấp vô cùng tinh vi, có thể nói là kín kẽ không một sơ hở. Diệp Phong biết được tin này, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Xem ra Bắc Vực Tiên Cung đang bày một ván cờ lớn, dường như muốn triệt để tiêu diệt hắc ám ma tộc ngoan cố này. Nhưng hai thế lực khổng lồ này đấu đá ra sao, Diệp Phong không có hứng thú. Điều chàng hứng thú là làm thế nào để kiếm được lợi ích trong cuộc hỗn loạn này. Khoảng nửa ngày sau, Diệp Phong và đại hắc cẩu theo Hoắc Vũ Tầm đến một nơi vô cùng trống trải. Nơi này là một khu đất hoang vu dưới chân một vách núi. Xung quanh không một bóng người, ngay cả dã thú cũng không có. Lúc này, nữ trưởng lão Hoắc Vũ Tầm lấy ra một miếng ngọc bội nhỏ từ trong nhẫn chữ vật. Sau đó, nàng lẩm nhẩm trong miệng, dường như đang niệm một chuỗi chú ngữ đặc thù. Ông, gần như ngay sau đó, miếng ngọc bội trong tay nàng lập tức bắn ra một chùm sáng trắng, lao thẳng về phía trước. Ông ngay lập tức, khu đất trống vốn không có gì phía trước dần hiện ra một quần thể kiến trúc, giống như một thị trấn ẩn mình trong hư không. Từng cao thủ đang qua lại trong thị trấn đó. Căn cứ bí mật này đã nghiễm nhiên trở thành một thị trấn không lớn không nhỏ. Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được nói, không tệ, không ngờ cả một thị trấn tập kết lại được bao bọc bởi một tòa trận pháp ẩn nấp. Ngay cả linh hồn lực mạnh mẽ của ta cũng không phát hiện ra điều gì bất thường ở đây. Người phát minh ra trận pháp ẩn nấp này chắc chắn là một đại sư trận pháp, Bắc Vực Tiên Cung quả nhiên vẫn có nhân tài. Đại hắc cẩu thì cười hắc hắc, có một thị trấn tập kết như vậy, chúng ta ở trong sào huyệt hấp huyết ma tộc này cũng coi như có một nơi ở tạm thời an ổn rồi. Trong lúc Diệp Phong và đại hắc cẩu đang nói chuyện, nữ trưởng lão Hoắc Vũ Tầm đã dẫn họ vào thị trấn tập kết bí mật này. Nhờ miếng ngọc bội ra vào tự do của Hoắc Vũ Tầm, Diệp Phong và đại hắc cẩu không bị kiểm tra. Dù sao Bắc Vực Tiên Cung gia nghiệp lớn, cũng không quá để ý đến những chuyện này. Khi cả nhóm đến một con hẻm nhỏ không người, Hoắc Vũ Tầm nhìn Diệp Phong bên cạnh, không kìm được hỏi, vậy bây giờ ta có thể đi được chưa? Hãy quên hết tất cả những chuyện này đi. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong đột nhiên đưa một ngón tay ra, điểm vào trán của Hoắc Vũ Tầm. Ông, một luồng linh hồn lực vô cùng mạnh mẽ từ ngón tay Diệp Phong tuôn ra, lập tức xâm nhập vào tâm trí Hoắc Vũ Tầm. Vị ngoại môn trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung này lập tức ngã xuống đất, chìm vào hôn mê. Đại hắc cẩu ánh mắt có chút kinh ngạc, Diệp tiểu tử, ngươi còn biết cả thủ đoạn xóa trí nhớ à? Diệp Phong gật đầu, đối với những tồn tại có linh hồn lực yếu, có thể thi triển được thủ đoạn xóa trí nhớ. Ngay lúc một người một chó đang nói chuyện, Hoắc Vũ Tầm đang ngất trên mặt đất đột nhiên mở mắt. Nàng đứng dậy, ánh mắt có chút mơ hồ, nói, ta đang làm gì ở đây? Hoắc Vũ Tầm nhìn về phía Diệp Phong, không kìm được hỏi, ngươi là ai? Sao ta lại đột nhiên ngất ở đây, sư huynh của ta đâu? Ta cùng hắn đến thị trấn tập kết này, nửa đường đã xảy ra chuyện gì, sao ta không nhớ gì cả? Diệp Phong thấy vậy, không khỏi mỉm cười, trí nhớ đã xóa thành công, vậy là được rồi. Chàng không giải thích gì, mà trực tiếp cùng đại hắc cẩu rời khỏi con hẻm nhỏ. Đi trên đường trong thị trấn tập kết này, Diệp Phong thấy người qua lại đều là thành viên của Bắc Vực Tiên Cung, có đệ tử, cũng có các trưởng lão mạnh mẽ. Diệp Phong nhìn đại hắc cầu, nói, này chúng ta đã có nơi dừng chân, cứ thong thả chờ trận đại chiến ập tới là được. Đại hắc cầu gật đầu, nói, đây là biện pháp ổn thỏa nhất. Một thời gian sau đó, Diệp Phong và Đại Hắc Cẩu đều ở lại điểm tập kết bí mật này. Trong thị trấn tập kết này cũng có đủ loại cửa hàng, phường thị giao dịch, thậm chí còn có không ít buổi đấu giá do đệ tử Bắc Vực Tiên Cung lén lút tổ chức. Diệp Phong bây giờ cũng coi như đã trở thành một ngoại môn trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung. Ở điểm tập kết này, thân phận của chàng cũng khá cao. Dù sao đây cũng chỉ là một điểm tập kết nhỏ, phần lớn đều là các đệ tử bình thường. Một ngày nọ, một đệ tử ngoại môn của Bắc Vực Tiên Cung đến nơi ở của Diệp Phong, nói, Diệp trưởng lão. Tiểu đội tiên phong của chúng ta đã phát hiện một trại chăn nuôi của hấp huyết ma tộc trong một dãy núi sâu cách không xa thị trấn tập kết. Trong đó có không ít ma thú, còn có rất nhiều dược điền. Thống soái của điểm tập kết, Phương trưởng lão, hy vọng cao thủ như Diệp trưởng lão cũng có thể tham gia cuộc tập kích lần này, sẽ có rất nhiều lợi ích. Diệp Phong hiện tại mang thân phận là ngoại môn trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung, lại là cao thủ nhất lưu siêu thần cảnh thất trọng thiên. Trong thị trấn tập kết nhỏ bé này, chàng cũng được coi là một nhân vật đức cao vọng trọng. Cho nên vị đệ tử Bắc Vực Tiên Cung này đối với Diệp trưởng lão thái độ vô cùng cung kính. Diệp Phong trong khoảng thời gian này cũng đã biết, những điểm tập kết này ngoài việc chuẩn bị cho đại quyết chiến, bình thường cũng tiến hành các cuộc tập kích. Phá hoại các khu vực sinh tồn của hấp huyết ma tộc, từng bước xâm chiếm, sau đó mới phát động tổng tiến công. Lúc này, nghe đệ tử Bắc Vực Tiên Cung bên ngoài báo cáo, Diệp Phong liền có chút hứng thú, nói, được, nói với Phương trưởng lão, ta sẽ tham gia cuộc tập kích lần này, lập tức sẽ qua đó. Đối với trại chăn nuôi của hấp huyết ma tộc này, Diệp Phong quả thực rất hứng thú. Chàng bảo vị đệ tử kia rời đi, sau đó cùng Đại Hắc Cẩu chuẩn bị tiến về quảng trường trung tâm của thị trấn tập kết. Vị Phương trưởng lão kia là người lãnh đạo của thị trấn tập kết nhỏ này, là một trong 10 đại trưởng lão ngoại môn của Bắc Vực Tiên Cung. Tu vi của lão cũng vô cùng lợi hại, đã vượt qua siêu thần cảnh, bước vào vạn đạo cảnh. Ngoại môn trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung thực sự rất nhiều. Cho nên Diệp Phong cầm lệnh bài ngoại môn trưởng lão bình thường, dĩ nhiên không bị nghi ngờ. Dù sao Bắc Vực Tiên Cung quá lớn, căn bản không có đủ tinh lực và tài liệu để đúc lệnh bài chuyên dụng cho mỗi vị ngoại môn trưởng lão hay đệ tử bình thường. Chỉ có 10 vị đại trưởng lão ngoại môn đứng đầu, hoặc các trưởng lão nội môn tinh anh mới có tư cách để Bắc Vực Tiên Cung đúc cho một tấm lệnh bài chuyên dụng. Vì vậy, Diệp Phong cầm một tấm lệnh bài trưởng lão ngoại môn bình thường, tự nhiên không bị nghi ngờ. Hơn nữa, chàng cầm lệnh bài trưởng lão, lại có thể dễ dàng tiến vào điểm tập kết có trận pháp ẩn nấp này, dĩ nhiên là người nội bộ, không ai nghi ngờ. Thêm vào đó, cảnh giới của Diệp Phong rất cao, là một tồn tại ở siêu thần cảnh thất trọng thiên, một khi đột phá siêu thần cảnh, bước vào vạn đạo cảnh. Diệp Phong sẽ có thể thăng cấp thành một trong 10 đại trưởng lão ngoại môn, thân phận tôn quý, đệ tử bình thường không dám đắc tội, ngay cả một số nhân vật cấp trưởng lão cũng không dám. Lần này Phương trưởng lão mời Diệp Phong tham gia nhiệm vụ tập kích, tự nhiên cũng là vì nhìn chúng cảnh giới cường đại của chàng, không nói đến chiến lực. Chỉ riêng cảnh giới siêu thần cảnh thất trọng thiên của Diệp Phong hiện tại cũng đã đủ khiến phần lớn thành viên Bắc Vực Tiên Cung trong thị trấn tập kết này phải kính sợ. Diệp Phong và Đại Hắc Cẩu nhanh chóng đến quảng trường trung tâm của thị trấn. Chàng lập tức thấy trên quảng trường đã tụ tập không ít người. Những người này dĩ nhiên đều là thành viên của Bắc Vực Tiên Cung, có đệ tử bình thường, có đệ tử hạch tâm, và dĩ nhiên còn có mấy vị trưởng lão mạnh mẽ. Tu vi của đệ tử bình thường cơ bản đều ở thuần dương cảnh. Tu vi của đệ tử hạch tâm thì phần lớn là vạn vật cảnh và siêu phàm cảnh. Mấy vị trưởng lão ngoại môn mạnh mẽ thì tu vi đều là siêu thần cảnh. Chỉ có một lão giả tóc trắng, tu vi trên người đã vượt qua siêu thần cảnh, đạt đến vạn đạo cảnh, khí tức cường hoành. Người này chính là thống soái của thị trấn tập kết, Phương trưởng lão, một trong 10 đại trưởng lão ngoại môn của Bắc Vực Tiên Cung, sở hữu sức mạnh tu vi vô cùng cường đại. Phương trưởng lão thấy Diệp Phong đến, lập tức nhiệt tình chào đón, Diệp trưởng lão lần này có thể đến, thật là quá tốt rồi, mấy ngày trước ta nghe các đệ tử khác bàn tán. Có một con ma thú đáng sợ tu vi siêu thần cảnh cửu trọng thiên đột nhiên chạy đến điểm tập kết của chúng ta, kết quả bị Diệp trưởng lão dùng mấy chiêu đã chém giết. Chiến lược như vậy, thực sự là kinh người a. Nghe Phương trưởng lão nói vậy, không ít trưởng lão ngoại môn khác và một đám đệ tử Bắc Vực Tiên Cung đều lộ vẻ kinh hãi và khiếp sợ sâu sắc. Vút vút vút, vút vút vút, trong khoảnh khắc, vô số ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Diệp Phong. Mọi người đều nhìn chàng trai trẻ tuổi trước mắt với ánh mắt kinh ngạc và kính sợ. Chẳng ai ngờ, vị Diệp trưởng lão trông trẻ đến mức có thể gọi là thiếu niên này lại có thực lực mạnh mẽ đến vậy. Phải biết, ma thú vốn đã vô cùng hung hãn và khó giết. Hơn nữa con ma thú đó còn có tu vi cao hơn Diệp trưởng lão đến 2 tầng, vậy mà lại bị chàng chém giết trong vòng mấy chiêu. Điều này thực sự quá lợi hại. Diệp Phong nghe lời khen của Phương trưởng lão, cười nói, chỉ là một chút thành tựu nhỏ, không đáng nhắc đến. Phương trưởng lão cười ha ha, Diệp trưởng lão quá khiêm tốn rồi. Diệp trưởng lão trẻ tuổi tài cao như vậy, tương lai trong 10 trước đại trưởng lão ngoại môn nhất định sẽ có một chỗ của ngươi. Thậm chí thăng tiến thành trưởng lão nội môn cũng không phải là không thể. Phương trưởng lão nói như vậy, rõ ràng là rất xem trọng tương lai của Diệp Phong. Hít, xung quanh không ít người nghe những lời này của Phương trưởng lão, đều không kìm được hít một hơi khí lạnh. Không ngờ Phương trưởng lão lại có kỳ vọng cao như vậy đối với vị trưởng lão trẻ tuổi này. Diệp Phong cười cười, không nói thêm gì. Phương trưởng lão nói, chúng ta đợi thêm một lát, đợi thêm mấy vị ngoại môn trưởng lão nữa đến, chúng ta sẽ có thể xuất phát. Nói đến đây, Diệp Phong đột nhiên hỏi, Phương trưởng lão, trại chăn nuôi hấp huyết ma tộc mà chúng ta sắp đến rốt cuộc là nơi như thế nào, ta muốn tìm hiểu trước một chút. Nghe Diệp Phong hỏi, ánh mắt của mọi người cũng lộ ra vẻ tò mò, đều nhìn về phía Phương trưởng lão. Rõ ràng, ở đây dù là đệ tử hay trưởng lão, đều chưa hiểu rõ về trại chăn nuôi hấp huyết ma tộc sắp đến. Chỉ là không ai dám hỏi Phương trưởng lão, dù sao uy nghiêm của một trong 10 đại trưởng lão ngoại môn vẫn còn đó. Cho nên khi Diệp Phong hỏi, mọi người đều tò mò nhìn về phía Phương trưởng lão. Nếu là người khác hỏi, có lẽ Phương trưởng lão sẽ lười giải thích, dù sao uy nghiêm và thân phận của lão ở đó. Nhưng vị trưởng lão trẻ tuổi có tiền đồ vô lượng này hỏi, Phương trưởng lão chắc chắn sẽ rất nhiệt tình giải đáp. Quả nhiên, sau khi Diệp Phong đặt câu hỏi, Phương trưởng lão liền mỉm cười nói, Diệp trưởng lão đã hỏi, vậy ta xin giới thiệu sơ lược cùng mọi người. Trại chăn nuôi hấp huyết ma tộc đó là một kho lương thực rất bí mật của một bộ tộc hấp huyết ma tộc. Trong đó nuôi dưỡng rất nhiều ma thú khổng lồ, đều là những loại ma thú có thịt ngon. Ngoài ra, trong trại chăn nuôi đó còn có mấy ngàn mẫu ruộng tốt, trồng toàn bộ là loại lương thực đặc sản của hấp huyết ma tộc có thể tăng cường thể phách rất lớn, gọi là huyết ma mễ. Nghe nói mỗi hạt huyết ma mễ đều to bằng nắm tay. Mọi người nghe đến đây, đều lộ vẻ kinh ngạc và mong đợi sâu sắc. Không ngờ trại chăn nuôi này lại là kho lương thực khổng lồ của một bộ tộc hấp huyết ma tộc. Diệp Phong nghe vậy, cũng lộ vẻ mong đợi, bởi vì dù là những con ma thú được nuôi dưỡng, hay loại huyết ma mễ có thể tăng cường thể phách, đối với Diệp Phong đều có tác dụng tăng tiến không tồi. Đúng lúc này, cách đó không xa lại có mấy vị ngoại môn trưởng lão bay tới. Điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là vị nữ trưởng lão Hoắc Vũ Tầm bị chàng xóa trí nhớ trước đó cũng ở trong số này. Nhưng đối phương không nhận ra chàng. Chỉ kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, dường như cảm thấy lại gặp mặt. Diệp Phong chỉ mỉm cười với nàng, không nói thêm gì. Đối phương cũng có chút nghi ngờ đáp lại một nụ cười, sau đó không nói gì nữa. Lúc này, Phương trưởng lão cười nói, mọi người cuối cùng cũng đã đến đông đủ, vậy chúng ta xuất phát thôi. Khi mọi người đã đến đông đủ, Phương trưởng lão lập tức tuyên bố xuất phát. Vút, Phương trưởng lão từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một chiếc linh chu vô cùng to lớn. Lão cười nói, chiếc linh chu này là do ta đặc biệt luyện chế, bên trong có khắc ấn trận pháp ẩn nấp vô cùng cổ xưa. Nói xong, Phương trưởng lão liền để mọi người lần lượt nhảy lên. Vút vút vút, vút vút vút, trong khoảnh khắc, tất cả mọi người, bao gồm cả Diệp Phong, đều nhảy lên linh chu. Sau khi mọi người đã vào trong, Phương trưởng lão lập tức kích hoạt trận pháp ẩn nấp được khắc ấn trong linh chu. Ông, ngay lập tức, linh chu bắt đầu ẩn mình, trở nên trong suốt. Người bên ngoài không thể nhìn thấy toàn bộ linh chu, bởi vì nó đã biến thành trong suốt. Người bên trong linh chu có thể nhìn thấy mọi cảnh vật bên ngoài, nhưng người bên ngoài lại không thể thấy được sự tồn tại của linh chu. Thật thần kỳ, mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc tán thán. Ngồi trên chiếc linh chu trong suốt này, họ chắc chắn sẽ không bị phát hiện trên đường đi. Họ có thể âm thầm hạ xuống gần trại chăn nuôi của hấp huyết ma tộc và tiến hành tập kích bí mật. Vèo, chiếc linh chu ẩn hình khổng lồ lao đi với tốc độ thần tốc, nhanh chóng rời khỏi thị trấn tập kết của Bắc Vực Tiên Cung. Tốc độ của linh chu rất nhanh, chưa đầy nửa ngày đã đến gần trại chăn nuôi ma tộc đã được trinh sát trước đó. Xung quanh trại chăn nuôi được xây dựng những bức tường thành cao lớn, trên tường thành có rất nhiều binh sĩ hấp huyết ma tộc võ trang đầy đủ, không ngừng tuần tra. Phương trưởng lão lên tiếng, chúng ta hạ xuống bên ngoài trước, sau đó tìm cách lẻn vào bên trong trại chăn nuôi này. Có người nói, chúng ta ở bên ngoài e rằng rất khó đánh vào trong thành trì này. Không bằng cứ lợi dụng sự tiện lợi của linh chu trong suốt, trực tiếp hạ xuống bên trong thành trì. Sau đó tấn công từ nội bộ. Phương trưởng lão nghe vậy, không khỏi gật đầu, biện pháp này cũng không tệ, có thể đánh cho đám hấp huyết ma tộc này một trận bất ngờ. Nói xong, phương trưởng lão liền điều khiển Linh Chu trong suốt, bay thẳng đến phía trên trại chăn nuôi, sau đó để Linh Chu từ từ hạ xuống. Ông, nhưng ngay khi Linh Chu vừa hạ xuống giữa không trung thành trì, cả đất trời đột nhiên sáng lên một tòa trận pháp khổng lồ, mang theo sức mạnh của lửa và sấm sét. Từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, tràn đầy sức phá hoại và hủy diệt kinh hoàng. A, à, một đệ tử bình thường đứng trên Linh Chu bị sấm sét đánh trúng, toàn bộ thân hình lập tức nổ tung thành một màn xương máu. Xoẹt, một tia chớp cũng đánh về phía Diệp Phong, nhưng chàng chỉ cong ngón tay búng ra đã đánh tan tia sét đó. Không xong rồi, không trung của thành trì trại chăn nuôi này có ẩn giấu trận pháp, lại có thể nhận ra Linh Chu của ta. Chúng ta bị phát hiện rồi. Phương trưởng lão lập tức biến sắc, nhưng ngay sau đó liền nói, không cần sợ. Đã bị phát hiện rồi, vậy thì trực tiếp tấn công. Oanh, oanh, oanh, trong khoảnh khắc, mọi người trên Linh Chu khổng lồ đồng loạt bộc phát ra sức mạnh cường đại, lao về bốn phía. Ầm ầm, ầm ầm, nhưng ngay khi mọi người vừa bay ra khỏi Linh Chu, từng luồng sức mạnh của trận pháp sấm sét và lửa lập tức tấn công về phía họ. Oanh, oanh, oanh, trong chớp mắt, mấy đệ tử Bắc Vực Tiên Cung tu vi yếu ớt lập tức nổ tung. Trận pháp trong thành trì trại chăn nuôi này quả thực rất lợi hại, uy lực vô cùng khủng bố. Ngay cả những cường giả siêu phàm cảnh lúc này cũng khó lòng chống đỡ, thật đáng sợ. Đáng ghét, chúng ta bị một trận pháp mạnh mẽ vây khốn rồi. Một đám đệ tử và trưởng lão Bắc Vực Tiên Cung đều lộ vẻ chấn động sâu sắc. Bọn họ dường như đã bị một tòa trận pháp mạnh mẽ bao vây, nhất thời không thể thoát ra. Phương trưởng lão nhìn từng thành viên bị giết, ánh mắt vô cùng kinh hãi, gầm lên, đáng ghét. Nhất định phải phá hủy hạch tâm của tòa trận pháp này. Oanh, phương trưởng lão lập tức vọt lên không, tung ra một trường lớn về phía trên, đại thiên tạo hóa trường. Ầm ầm, bàn tay của phương trưởng lão lập tức bùng phát ra vạn trượng thần quang, tràn đầy sức mạnh vô tận, tấn công về phía hạch tâm trận pháp trên không. Ầm ầm, nhưng đúng lúc này, một móng vuốt đen kịt khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đánh tan bàn tay thần quang của phương trưởng lão. Không để ngươi phá hoại đâu. Hôm nay các ngươi đã đến, vậy thì đừng hòng đi. Chúng ta đã phát hiện ra thám tử của các ngươi từ trước, bây giờ chỉ chờ các ngươi chui đầu vào lưới thôi. Cùng với một tiếng cười lớn, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào đen, khuôn mặt yêu dị, xuất hiện trên không trung. Đây là một cường giả ma tộc vô cùng mạnh mẽ, tu vi ngang bằng phương trưởng lão, đều là những tồn tại cường đại đã vượt qua siêu thần cảnh, đạt đến vạn đạo cảnh. Phương trưởng lão ánh mắt lộ ra vẻ âm trầm, lão không ngờ rằng cuộc tập kích lần này của họ lại rơi vào một cái bẫy. Hóa ra, đám hấp huyết ma tộc trong thành trì trại chăn nuôi này đã sớm biết nhóm đệ tử Bắc Vực Tiên Cung của họ sẽ đến đánh lén. Ha ha ha, trên không trung xuất hiện từng tốp hấp huyết ma tộc võ trang đầy đủ, vị thống lĩnh ma tộc vạn đạo cảnh cầm đầu, ánh mắt mang theo vẻ cười lạnh và trào phúng. Nhìn chằm chằm phương trưởng lão phía dưới, nói, lần này các ngươi đã rơi vào bẫy, đừng hòng thoát được. Phương trưởng lão, tu vi của ngươi và ta tương đương, nhưng ngươi không đánh lại ta đâu. Sắc mặt phương trưởng lão vô cùng khó coi. Các đệ tử và trưởng lão khác của Bắc Vực Tiên Cung xung quanh đều lộ vẻ lo lắng, như kiến bò trên chảo nóng. Bọn họ đều biết, lần này có lẽ thật sự sẽ toàn quân bị diệt. Đáng ghét, phương trưởng lão bị vị thống lĩnh ma tộc kia kiềm chế, căn bản không thể ra tay phá hủy hạch tâm trận pháp, ngay lúc tất cả mọi người lòng chìm xuống đáy cốc. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, phương trưởng lão, người cứ việc ra tay phá hủy hạch tâm trận pháp, vị thống lĩnh ma tộc vạn đạo cảnh này cứ giao cho ta. Soạt, trong khoảnh khắc, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Vị thống lĩnh ma tộc vạn đạo cảnh trên không trung càng phá lên cười ha hả, mỉa mai nói, tiểu tử, ngươi bị hỏng não rồi sao? Ngươi chỉ là một kẻ yếu siêu thần cảnh, cũng dám đối đầu với ta. Quả thực là châu chấu đá xe, tự tìm đường chết. Lúc này, Diệp Phong bình thản ngước nhìn tên ma tộc thống lĩnh đang không ngừng cười nhạo trên không trung, cất giọng, có phải là con kiến lay cây hay không, cứ giao đấu một trận là biết. Oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức bộc phát ra luồng chiến khí vô cùng cường đại, lao vọt lên không trung, hướng thẳng về phía tên ma tộc thống lĩnh mà đánh tới. Tên ma tộc thống lĩnh thấy Diệp Phong thật sự dám xông đến, lập tức cười khinh bỉ, con sâu cái kiến. Oanh, gần như chỉ trong chốc lát, gã ma tộc thống lĩnh từ trên không lao xuống, một móng vuốt khổng lồ đen kịt vung ra, tràn đầy sức mạnh vô tận, cứng rắn vô biên, lập tức oanh kích xuống dưới. Hỗn độn thể, Diệp Phong gầm lên một tiếng, một quyền hung hãn tung ra. Hai bên lập tức va chạm, một tiếng nổ kinh thiên động địa bộc phát. Ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng cường đại phản chấn lên nắm đấm của mình. Nhưng thứ sức mạnh này, Diệp Phong vẫn có thể chịu đựng được. Ầm ầm, trong nháy mắt, một luồng lực lượng kinh khủng tột cùng bùng nổ tại nơi va chạm. Rác, một khắc sau, điều khiến tất cả mọi người chấn động là một móng vuốt của tên ma tộc thống lĩnh đã bị đánh nát. Cái gì? Tên ma tộc thống lĩnh lập tức lộ vẻ kinh ngạc, ngươi, tên tiểu tử nhân tộc yếu ớt này, lại có thể đánh gãy một móng vuốt của ta. Sao có thể? Lúc này, Phương trưởng lão cũng lộ vẻ vừa kinh hãi vừa vui mừng, không nhịn được nói lớn, Diệp trưởng lão, ngài hãy cầm chân tên ma tộc thống lĩnh này, ta sẽ đi phá hủy trận pháp hạch tâm. Oanh, Phương trưởng lão vừa dứt lời, lập tức lao về phía trận pháp hạch tâm trên không trung. Chúng ta cũng cùng ra tay. Ngay lập tức, các đệ tử và trưởng lão khác của Bắc Vực Tiên Cung đều đồng loạt xuất thủ, theo sau Phương trưởng lão phóng lên trời. Giờ phút này, tên ma tộc thống lĩnh ở cách đó không xa biến sắc, lập tức lao đến bảo vệ trận pháp hạch tâm. Vụt, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đã lóe mình đến trước mặt tên ma tộc thống lĩnh, chặn đường của hắn, cất giọng nói, đối thủ của ngươi là ta. Cút ngay, tên ma tộc thống lĩnh lập tức lạnh lùng quát, vừa rồi ta chỉ tiện tay tung một chảo, ngươi nghĩ có thể đỡ được một đòn tùy tiện của ta thì có thể giao đấu với ta sao? Bản tọa sẽ bóp chết ngươi ngay lập tức. Hắc ám nguyên thủ, ma tộc thống lĩnh hét lớn một tiếng, tức thì thi triển một bộ truyền thừa chân chính mạnh mẽ của ma tộc. Lúc này, Diệp Phong cũng cười lạnh thành tiếng, vậy thì để xem ngươi có thể một tay bóp chết ta không? Bất hủ chiến mâu, trong tay Diệp Phong, thần khí cổ xưa bất hủ chiến mâu liền xuất hiện. Cả người chàng lập tức nhận được sự gia tăng chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Phong tay cầm bất hủ chiến mâu, tràn đầy sức mạnh vô tận, tức thì hung hãn công kích về phía trước. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, bất hủ chiến mâu trong tay Diệp Phong bộc phát ra luồng sức mạnh kinh khủng, lập tức đánh nát hắc ám nguyên thủ của tên ma tộc thống lĩnh. Cái gì? Tên ma tộc thống lĩnh lộ rõ vẻ kinh hoàng, không nhịn được hét lớn, không thể nào. Ngươi chỉ mới siêu thần cảnh, làm sao có thể đánh nát truyền thừa mạnh mẽ của ta, hắc ám nguyên thủ. Cho dù là Phương trưởng lão, cường giả vạn đạo cảnh mạnh nhất của các ngươi, cũng không thể chống lại hắc ám nguyên thủ của bản tòa. Điều đó là không thể. Vừa rồi biểu cảm của tên ma tộc thống lĩnh phách lối bao nhiêu, thì bây giờ hắn kinh hãi bấy nhiêu. Bởi vì Diệp Phong đã dễ như trở bàn tay đánh tan hắc ám nguyên thủ của hắn. Điều này khiến gã ma tộc thống lĩnh trừng lớn mắt, dường như không thể nào ngờ được, kẻ yếu ớt trong mắt hắn lại sở hữu chiến lược khủng bố đến vậy. Chịu chết đi, Diệp Phong cười lớn một tiếng, tức thì cầm bất hủ chiến mâu, lóe mình lao đến trước mặt tên ma tộc thống lĩnh. Oanh, một mâu tức thì oanh kích ra. Mũi mâu bộc phát một luồng xung kích và hủy diệt khổng lồ vô biên. Hắc lân phòng ngự, tên ma tộc thống lĩnh kinh hãi, lập tức thi triển một loại bí pháp, dồn tất cả vảy đen trên người lại với nhau, tạo thành một tấm thuẫn vảy khổng lồ. Phốc phốc, nhưng tấm thuẫn vảy phòng ngự này làm sao có thể ngăn được thần khí cổ xưa như bất hủ chiến mâu, lập tức bị đâm xuyên. Phụt, bất hủ chiến mâu tức thì đâm xuyên qua tấm thuẫn vảy đen, xuyên thủng lồng ngực của ma tộc thống lĩnh, phá nát trái tim của hắn. A, tên ma tộc thống lĩnh lập tức hét lên thảm thiết, trái tim bị bất hủ chiến mâu đâm thủng, cơn đau tột cùng điên cuồng kích thích thần kinh của hắn. Đúng lúc này, trận pháp hạch tâm ở cách đó không xa cũng ầm ầm vỡ nát. Phương trưởng lão ở phía xa lập tức cất tiếng cười ha hà, trận pháp cuối cùng đã bị phá vỡ. Chúng ta mau chóng chạy thôi, lần này chúng phải bẫy của ma tộc thống lĩnh, chúng ta cứ rời đi trước, bàn bạc kỹ hơn. Ta thấy hình như không cần đâu. Một đệ tử lập tức kéo nhẹ vạt áo của Phương trưởng lão, chỉ về phía không trung cách đó không xa, nói, Diệp trưởng lão hình như đã giết chết ma tộc thống lĩnh rồi cái gì. Lời của đệ tử này vừa dứt, Phương trưởng lão cùng một đám trưởng lão ngoại môn khác đều lộ rõ vẻ kinh ngạc, bọn họ lập tức trông về phía xa, liền thấy một thiếu niên áo trắng. Tay cầm một cây chiến mâu đen sẫm, đâm xuyên qua lồng ngực thân thể cao lớn của ma tộc thống lĩnh, treo hắn lơ lửng trên mũi mâu. Cái này hít. Nhìn thấy cảnh tượng chấn động này, tất cả mọi người có mặt đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tên ma tộc thống lĩnh vô cùng cường đại, cứ thế mà chết sao? Bị một võ giả siêu thần cảnh như Diệp Phong giết chết. Trong khoảnh khắc này, bao gồm cả Phương trưởng lão, một đám trưởng lão và đệ tử của Bắc Vực Tiên Cung đều bị chấn động đến sững người. Giờ phút này, Diệp Phong tay cầm bất hủ chiến mâu vừa giết chết ma tộc thống lĩnh, vừa cười vừa nói, mối uy hiếp lớn nhất đã được giải quyết. Hãy giết sạch toàn bộ đám hấp huyết ma tộc còn lại đi. Vâng, Lời của Diệp Phong vừa dứt, một đám cao thủ Bắc Vực Tiên Cung lập tức gật đầu, lao vào đội ngũ hấp huyết ma tộc xung quanh. Lúc này, thực lực mà Diệp Phong thể hiện ra dường như còn mạnh hơn cả các trưởng lão. Vì vậy, lời nói của chàng lúc này, trong lòng các đệ tử và trưởng lão Bắc Vực Tiên Cung tại điểm tập kết này, đã sinh ra uy nghiêm to lớn. Rõ ràng, mọi người đã ngay lập tức xem Diệp Phong là người chỉ huy. Giờ phút này, Diệp Phong dùng bất hủ chiến mâu xiên lấy tên ma tộc thống lĩnh, khí thế vô cùng bá đạo. Thống lĩnh chết rồi sao? Thống lĩnh hùng mạnh của chúng ta lại bị một tiểu tử nhân tộc giết chết. Giờ phút này, trong toàn bộ thành trì, vô số binh lính hấp huyết ma tộc đều lộ rõ vẻ chấn động. Bọn họ không thể nào ngờ được, vị thống lĩnh hùng mạnh mà họ sinh ra, cuối cùng lại bị một người trẻ tuổi nhân tộc trông có vẻ bình thường xử lý. Đây là điều mà tất cả hấp huyết ma tộc đều không hề nghĩ tới. Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng đã vớ được cá lớn. Nhưng tuyệt đối không ngờ tới, kết quả lại thành ra thế này. Thống lĩnh của họ đã bị Diệp Phong một mâu đâm chết. Giết, giết, lúc này, tất cả thành viên của Bắc Vực Tiên Cung đều đang điên cuồng tàn sát binh lính hấp huyết ma tộc xung quanh. Trong khoảnh khắc này, các thành viên của Bắc Vực Tiên Cung đều vô cùng phấn khích. Bởi vì Diệp trưởng lão của họ, vị trưởng lão trẻ tuổi này, lại mạnh mẽ đến vậy. Lúc này, Diệp Phong bắt đầu phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ năng lượng huyết khí xung quanh. Những tên lính hấp huyết ma tộc quèn này, năng lượng huyết khí đều rất mỏng manh, không có tác dụng gì lớn. Nhưng tên ma tộc thống lĩnh vừa bị giết lại là một tồn tại cấp vạn đạo cảnh. Mặc dù chiến lực không ra gì, nhưng công lực huyết khí chứa trong thân thể lại vô cùng hùng hồn và bàng bạc. Cho nên lúc này, sau khi Diệp Phong thôn phệ tên thống lĩnh hấp huyết ma tộc, toàn bộ công lực lập tức rót vào cơ thể chàng, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của Diệp Phong. Tu vi khí tức trên người Diệp Phong lập tức bắt đầu đột phá. Oanh, siêu thần cảnh bát trọng thiên. Oanh, siêu thần cảnh cửu trọng thiên. Trong khoảnh khắc, tu vi khí tức của Diệp Phong đã tăng lên 2 tầng. Lúc này, trong mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không ngờ một tên ma tộc thống lĩnh chiến lực yếu ớt như vậy, lại có thể giúp mình tăng lên 2 tầng. Xem ra bản nguyên sinh mệnh của ma tộc quả thật vô cùng hùng hậu. Giờ phút này, Phương trưởng lão ở cách đó không xa đi tới, ánh mắt mang theo vẻ kinh dị, có chút kích động cất lời, Diệp trưởng lão, không ngờ chiến lực của ngài lại lợi hại đến vậy. Thật sự khiến lão phu mở rộng tầm mắt, thật quá cường đại, tên ma tộc thống lĩnh kia cũng không phải dễ đối phó, không ngờ lại bị ngài vài chiêu đã giết chết. Trong mắt Phương trưởng lão có vẻ kinh hoàng sâu sắc, rõ ràng, trước đây dù có chút coi